Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 890 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 889 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Bình Phạm, bạn Đại Phú và bạn Trọng Hữu các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Thái Nguyên và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này là do bạn đã chứng kiến và trải qua các bạn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây rất là lâu, lúc đó bạn vẫn còn nhỏ. Hiện tại bây giờ thì bạn đã 29-30 tuổi rồi. Chuyện này xảy ra lúc này bạn chỉ mới có 7-8 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng do là ba với mẹ bạn ly hôn với nhau, bạn sống với mẹ. Nhưng mà mẹ của bạn thì đi làm ăn xa, thành ra mẹ của bạn đã gửi bạn cho người bác của bạn ở trên Thái Nguyên. Thì lúc này bạn lên Thái Nguyên ở đây và đi học các bạn, bác của bạn chăm sóc cho bạn. Thì khi mà lên đây á, là nhà của bác bạn á, là gần với một bờ sông. Ở đây có một cây cầu mà hồi xưa người ta gọi là cầu phao tử thần. Tại vì á, là cái cầu này rất là nguy hiểm. Cứ một tháng là có một người chết, một tháng là có một người chết, cho nên nó là người ta mới kêu cái tên như vậy. Bác của bạn á, là hay dặn bạn với lại những người con của bác á, là không có được đi ra ngoài sông chơi, nhất là không có được á, mà lại ngay chỗ cầu phao tử thần chơi, là tại vì ở ngoài đó đó là có thuồng luồng bắt người các bạn, thì bác hay nói như vậy. Rồi á, là những cô chú ở trong xóm á, là cứ chiều chiều tối tối cũng hay kể cho những đứa con nít ở trong xóm, trong đó có bạn nghe, là ở ngoài cầu phao tử thần á, là cứ một tháng là có người chết, cứ một tháng là có người chết, mà nhất là vào buổi trưa, giữa trưa các bạn, thì người lớn có người ta đi làm, có người ta nghỉ trưa, thì giờ đó rất là vắng. Cho nên đó là khi mà ai mà đi ra ngoài cầu phao tử thần á thì sẽ bị là bắt, bị kéo chân. Có người người ta nói rằng là nó kéo cả một con trâu sống luôn. Và khi mà bạn và những đứa trong xóm nghe đó thì chỉ nói thầm với nhau rằng là trời, làm gì có cái chuyện mà thuồng luồng mà bắt như vậy. Cái này á, là chỉ là nói rồi bịa ra để mà dọa không cho mấy con nít ra chơi thôi. Đó là các bạn nhỏ này nghĩ như vậy. Thì sau khoảng vài tháng á, thì bạn kể rằng bạn đã nhanh chóng á, là hòa hợp vui chơi cùng với lại những đứa trong xóm mà cỡ cỡ tuổi bạn, từ 7-8 tuổi trở đi. Rồi á, là hầu như trưa nào cũng vậy, các bạn này sau khi mà đi học về ha, là sẽ trốn gia đình đi ra ngoài mé sông để mà chơi. Mặc dầu gia đình đã cấm cản, dọa dẫm rất là nhiều, nhưng mà các bạn nhỏ này cứ nghĩ rằng đó là người lớn dọa không à, cho nên hầu như trưa nào cũng kéo đi ra ngoài đây chơi cả. Thì bạn kể là trong vòng mấy tháng trời, hầu như là ngày nào cũng đi hết, nhưng mà bạn có thấy gì đâu, cho nên đó là bạn cũng không tin, mấy đứa kia nó cũng không tin. Trưa nào cũng ra đây chơi, có đứa thì chơi trên bờ, có đứa thì nhảy xuống sông tắm xong, có đứa thì lại ngay chỗ cái phao cầu á các bạn, để mà ngồi rồi thòng cái chân xuống để cho cá nó rỉa chân nữa, có thấy gì đâu. Thành ra là hầu như trưa nào cũng ra chơi cả. Nhưng cho tới một hôm, cái dịp đó đó là dịp hè, các bạn này được nghỉ hè cho nên nó là chơi rất là đã đời, không cần phải hả là đi về sớm. Thì hôm đó các bạn này đang chơi ha, là các bạn đang đào một cái hố để mà bắt nòng nọc chơi, thì tự nhiên nghe tiếng la thất thanh của một cô này la rằng là có người bị rớt xuống sông. Thì lúc này do là người lớn không có, các bạn chỉ có hả là cái cô đó thôi, với lại là đám con nít của tụi bạn thôi. Cho nên hả là khi có người rớt xuống sông thì không biết phải làm sao. Mấy con nít đó thì đâu có dám nhảy xuống để mà cứu người. Rồi cái cô đó la thì khi mà có người nghe, người ta chạy ra thì cứu không có kịp cái người mà bị rớt xuống sông đó. Thì cái lúc đó là nguyên một nhóm bạn của bạn cũng đứng để mà coi, để mà nhiều chuyện ha. Thì nghe cái người mà la, cái người này á, là cái người mà thu vé, thu tiền để mà qua cầu á các bạn. Thì cô này cũng kể rằng á là cái cô mà rớt xuống sông á là một cái chị này á là nhà ở bên kia đầu cầu bên kia. Nhà chị này chỉ có hai mẹ con thôi, mẹ của chị đang bị bệnh nằm trong bệnh viện. Chị này á thì học trung cấp vừa y vậy đó. Và hả chị này phải vừa đi học mà vừa phải chăm lo cho mẹ mình. Mà hôm nay không hiểu sao nó đi qua đây để mà bị rớt xuống. Có người thì nói rằng là nhìn thấy chị này đang đi, tự nhiên có một cái gì đó nó nhảy lên. Xong rồi á là nó chụp cái chị này, kéo chị này xuống. Thì lúc này á là cái cô mà bán vé đó, cổ hả là giống như là cổ nói trò tội nghiệp quá. Cho nên khi mà bạn nghe vậy á thì bạn nít nè, nhưng mà tâm hồn bạn á là giống như là dễ cảm động á, thành ra khi mà nghe vậy bạn cũng muốn khóc các bạn. Thì sau đó nha là không có tìm được xác của cái chị đó, hầu như ngày nào á là mấy người trong xóm của bạn cũng kéo ra ngoài sông, mấy người mà biết bơi biết lặn giỏi đó là đều nhảy xuống để mà tìm xác chị đó, nhưng mà không tìm được. Và bạn cũng có ra để mà bạn đứng bạn coi, bác của bạn á là lấy cây đánh bạn luôn, kêu rằng á là mày đi về, mày đứng đây mày coi làm gì, rồi á là lỡ nó hợp vía mày, nó theo mày về nhà đó. Nhưng mà bạn thì con nít mà, cho nên á là bạn đâu có hiểu rằng bác mình nói cái gì đâu. Và bạn do là tò mò, thành ra là bạn cứ ra bạn coi hoài, mọi người mà đi ra ngoài đó mà tìm chị đó là bạn sẽ đi ra để mà coi. Thì tìm trong suốt hả là 4 ngày đầu tiên là không có ra, cho tới cái ngày thứ 5 á thì có một chú lặn xuống, xong rồi á là ngoi lên la làng lên rằng á là đã thấy rồi. Thành ra là mọi người mới theo chú đó. Thì khi mà lặn xuống đem chị đó lên, bạn kể rằng lúc này bạn đứng gần đó nhất luôn, gần khi mà lôi cái chị đó lên á là bạn đứng gần như là sát bên vậy đó. Và khi mà lôi lên ha là cái người chị này á là cứng ngắc, da tái xanh các bạn. Các chú đó nói rằng á là cái chị này á là xác của chị á bị vướng hả là ở một cái cành cây ở dưới đáy sông, bị vướng vô cành cây đó, thành ra là không có nổi lên được. Và ngay cái chỗ đó có một cái miếu nhỏ nữa ở dưới đáy sông á, là bạn nghe mấy cái chú đó nói vậy. Thì khi mà bạn đứng kế bên, bạn nghe nói rồi bạn nhìn thấy cái xác của chị đó, bạn thấy đau lòng, cho nên đó là bạn có sụt sùi bạn khóc. Thì lúc này người lớn mới la bạn, kêu mày về đi, tự nhiên mày đứng đây mà mày khóc gì, mày khóc vậy á hả là nó hợp vía nó theo mày, đi về đi, đi về đi. Xong rồi á là bên nhà chị đó thì chỉ có người bác thôi, tại vì mẹ chị đó bị bệnh nằm bệnh viện mà, cho nên chỉ có một người bác á là lại đem xác của chị để mà đưa về nhà an táng. Khóc coi như là xé lòng luôn các bạn. Bạn bị la vậy nhưng mà vẫn nán lại để mà đứng coi. Thì cũng không có gì ha, tới chiều hôm đó, tới tối hôm đó khi bạn ngủ, bạn kể rằng á là khi mà bạn ngủ á là cái giường của bạn nằm kế bên cái cửa sổ, bạn cũng có dăng mùng mắt màng đồ đàng hoàng. Nhưng mà ngộ rằng cái đêm đó bạn lại không ngủ được, do là con mắt của bạn á là khi mà nhắm lại nó cứ bị chá, giống như là ai mà mở đèn sáng gần con mắt mình á, cho nên là khi mà mình nhắm lại thì nó không có tối đen mà nó lại bị chá khó chịu dữ lắm. Thì bạn mới mở mắt ra. Cái lúc mở mắt ra thì bạn thấy rằng có nguyên một cái bóng trắng mà nó tròn quay vậy nè các bạn, ngay chỗ ngoài cửa sổ luôn. Thì cái lúc mà bạn nhìn thấy cái bóng trắng đó, bạn cứ nghĩ rằng ánh trăng nó soi vô, là tại vì cách đây 20 mấy năm trước thì ở dưới quê á là khó khăn lắm, cho nên nó là hầu như tối là người ta tắt đèn điện hết, không ai để đèn điện hết. Thành ra là không thể nào là cái bóng đèn điện nó chói qua, chỉ có thể là ánh trăng mà thôi. Thành ra bạn cũng cố gắng bạn cởi nó. Ban đầu thì bạn thấy ủa sao cái bóng này, bóng trăng hôm nay nó lại soi vô đây. Rồi bạn cũng cởi nó, bạn quay vô, cố gắng ngủ nhưng mà không ngủ được. Là cái đêm đó bạn không ngủ được ha. Cho tới cái đêm thứ hai. Đêm thứ hai thì lại tiếp tục như vậy các bạn. Cái bóng đó vẫn đứng đó. Mà cái ngày hôm đó là có gió nha, có gió lớn dữ lắm, nhưng mà cái bóng này cứ đứng im re, Nhưng mà kỳ này nó lại to hơn, lại bự hơn hôm qua. Cho nên bạn mới tò mò, bạn nói ủa sao ngộ vậy ta? Hôm mình coi rồi, không có trăng. Mà sao á, là cái bóng nãy đâu ra? Không phải là cái ánh đèn nhà hàng xóm dọi qua, nhà hàng xóm tối ngủ tắt đèn hết. Thì không phải là ánh đèn nhà hàng xóm, thì cái bóng này ở đâu ra vậy ta? Cho nên đó là bạn thì do là con nít, thành ra là bạn đâu có biết sợ ma đâu các bạn. Thì bạn mới tò mò, bạn mới ngồi dậy. Bạn mới ngồi dậy thì bạn thì ngồi trong mùng, cái bóng thể ngoài vậy nè, thì bạn mới giống như là đưa cái tay ra, đưa cái tay ra để mà rờ vô cái bóng nó còn xa. Thì khi mà bạn vừa rờ vô một cái nha, là người bạn tê rần lạnh toát cả người luôn. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ vô cùng các bạn. Và khi bạn rờ vô thì cái bóng đó vẫn đứng im re ở đó. Thì bạn rất sợ, bạn nằm xuống, bạn kéo cái mền vậy nè, mà không dám la lên, tại vì sợ rằng á là bác của bạn á là sẽ la, sẽ đánh bạn. Cho nên đó là bạn không có dám la lên, cố gắng nằm đó cho tới sáng không ngủ được ha. Tới sáng ngày hôm sau, bạn qua bên nhà của cụ bà kế bên nhà mới kể cho cụ nghe, cụ ơi con bị vậy, con thấy vậy đó. Thì bà cụ mới la bạn, nói rằng đó là chỗ người ta vớt xác, tự nhiên con đi ra ngoài đó, con còn nhỏ mà con đi ra ngoài đó con coi, rồi con còn khóc lóc, con sụt sùi như vậy á, rồi vong á là nó hợp vía, nó mới theo con về. Thì bà mới đứng lên, rồi bà mới đi ra ngoài sau vườn nhà bà đó, bà mới hái một cái nhánh dâu tầm các bạn, đưa cho bạn, kêu bạn rằng á là đem nhánh dâu tầm này á về treo lên ngay chỗ cửa sổ, chỗ cái giường ngủ của bạn. Và đưa cho bạn một cái dây chuyền mặt thánh giá, các bạn kêu rằng bạn đeo vô đi. Rồi dặn bạn rằng là tối ngủ nhớ lấy một con dao để ở dưới đầu nằm ở dưới gối đó. Thì sau khi mà bạn nghe lời bà cụ cạnh nhà đó, thì bạn không còn thấy, từ đó về sau là không còn thấy cái bóng đó nữa. Và bạn ngủ rất là ngon. Thì đây là cái câu chuyện do bạn trải qua. Hên cho bạn này các bạn thấy không? Đi coi, đi nhiều chuyện còn khóc nữa. Rồi là vong họp theo về, nhưng mà cái vong này là không có nhát bạn gì nhiều, chỉ đứng đó thôi chứ không có hiện ra cái hình thù gì mà sợ hãi để mà nhát bạn. Cho nên là bạn cũng đỡ á, chứ nếu không hả, là nếu mà hiện ra hình thù kinh dị mà nhát bạn thì bạn sẽ ám ảnh suốt cuộc đời luôn. Chứ đừng có nói mà chỉ là đơn sơ một cái bóng tròn, qua ngày hôm sau thì to hơn thôi. Thì các bạn hả, là nghe chuyện này rút kinh nghiệm các bạn ha. Và tiếp theo, chuyện thứ hai cũng liên quan về cái dòng sông, về cái cầu phao tử thần đó. Thì bạn kể rằng là bắn đi một thời gian mười mấy năm sau, bạn vẫn ở chung với bác bạn. Thì vào năm đó là năm bạn mới có 22, 23 tuổi thôi. Lúc này nhà bác của bạn là đã chuyển đi qua một cái căn nhà khác, nhưng mà nhà này cũng nằm trên một cái con đường nhà cũ luôn. Là cũng gần, là nói chung là cái con sông thì dọc vậy ha, thì gia nhà của bạn là cũng ở dọc mé sông như vậy thôi, mà cách một cây số. Thì lúc này á là cũng bình thường, lúc này bạn đã lớn rồi, bạn cũng đã ít ra ngoài sông chơi như hồi xưa rồi, thì không có gì cả. Nhưng cho tới một hôm, tự nhiên đêm đó bạn ngủ mà bạn lại nằm mơ. Trong cái giấc mơ bạn thấy rất là kỳ lạ, ly kỳ như vậy nè, là bạn thấy mình đi bộ, mình đang đi bộ ven cái mé sông đó. Thì tự nhiên á là bạn thấy có một cái giỏ hoa, hoa phong lan các bạn, rất là đẹp. Bạn tính rằng bạn sẽ cúi xuống để mà lụm cái giỏ hoa đó, nhưng khi vừa cúi xuống thì bạn thấy có hai con rắn ở trong giỏ hoa. Hai con rắn này á là một con rắn màu trắng, một con rắn màu xanh. Tự nhiên nó phùng hả, giống như nó làm rất là hung dữ với bạn ha, thì nó rượt bạn. Cho bạn sợ, bạn mới chạy. Bạn chạy thì cái hướng bạn chạy á là về cái phía mà cầu phao tử thần này. Thì khi mà bạn chạy gần tới cầu rồi á, ngay cái điểm mà hồi xưa cái chị đó vớt xác chị đó lên á, là hai con rắn nó không còn nữa, không còn rượt theo nữa, mất tiêu luôn. Thì lúc này bạn đứng lại, thì khi mà bạn đứng lại, bạn chứng kiến một cái cảnh tượng vậy nè, là ở dưới dòng sông ha, nước đang chảy bình thường, tự nhiên nó tách ra, nó giống như là nó chẻ cái đường nước ra các bạn, nó lộ ra dưới đáy sông vậy đó. Thì ở trên đây tự nhiên thấy có nguyên một đoàn người, toàn là nữ giới thôi. Và những cô này á là mặc những cái bộ đồ giống như là người Bắc hồi xưa, là mặc cái váy đen rồi cái áo màu nâu á. Rồi á là có hả là giống như là đội cái mỏ quà các bạn, xong rồi ở trên đầu của mỗi cô là đội nguyên một cái mâm, mà mâm nào mâm nấy toàn là hoa cúc màu vàng, thì nguyên cái đoàn người này á là đi từ từ từ từ từ từ đi xuống cái đường rẽ dưới sông đó, đi xuống đường rẽ dưới sông đó, thì khi mà cái đoàn người này đi hết xuống rồi thì cái dòng sông nó khép lại dần dần rồi nó bình thường, nó chảy nước bình thường. Thì lúc này bạn đang hoang mang, ủa cái gì vậy, mình thấy cái gì vậy trời, thì tự nhiên ở bên tai của bạn á, bạn bỗng nghe một cái giọng nói rằng á, là con nói với lại cái nhà đó đó, là cái nhà vệ sinh đối diện ngay chỗ cái miếu không có nên, con nói với nhà đó đi. Tự nhiên bạn nghe nói vậy đó, xong cái bạn giật mình thức dậy các bạn. Thì khi bạn giật mình thức dậy thì trời đã gần sáng rồi, thì bạn mới suy nghĩ và nói ủa sao tự nhiên mình nằm mơ gì ngộ vậy trời, từ nào tới giờ là chưa bao giờ nằm mơ kiểu vậy, ủa sao tự nhiên mình nằm mơ gì kỳ vậy, tự nhiên thấy đường nước tách ra rồi thấy có nguyên một đoàn người toàn nữ, rồi nghe nhớ nhớ rằng đó là nói với cái nhà đó là xây cái nhà vệ sinh đối diện với cái miếu là không có nên. Ủa sao lạ vậy ta, cái bạn mới nhớ lại rằng đó là hồi xưa cái lúc mà vớt xác của cái chị đó lên á, là mấy cái chú mà vớt xác nói rằng ở dưới có một cái miếu nhỏ, thì bạn mới suy nghĩ nữa ủa sao nói cái miếu á, không là cái miếu hồi đó mấy chú đó nhắc ở dưới đáy sông có một cái miếu. Thì bạn mới ngồi dậy đánh răng rửa mặt xong cái bạn mới đi bộ, đi bộ cái con đường mà mình thấy giấc mơ tối hôm qua đó. Bạn đi bộ thì ngay cái chỗ mà hồi xưa vớt xác của chị đó lên, thì bạn đứng ở trên thì bạn mới nhìn qua, thì ngay cái nhà đó đó là cái nhà của một người chị bạn của bạn, nói chung là quen cũng không có thân lắm nhưng mà biết có nói chuyện với nhau. Thì bạn cũng vô nhà chị đó chơi. Nhà chị này thì chỉ có hai mẹ con thôi các bạn, cũng hoàn cảnh cũng khó khăn lắm. Thì vô bạn mới kể lại cái giấc mơ tối qua cho hai mẹ con nghe. Xong rồi á là bạn mới xin đi vệ sinh. Thì khi mà đi ra vệ sinh á, thì cái nhà vệ sinh của nhà chị này á là ngay chốc, thí dụ như nếu mà theo cái hướng cái miếu bên đây thì nhà vệ sinh là ngay chốc đối diện luôn, ngay chốc đối diện luôn. Thì sau khi mà đi xong, bạn đi lên bạn nói với lại chị đó, chị này lớn bạn 2 tuổi, bạn nói chị hay là mình đập cái nhà vệ sinh mình dời chỗ khác đi chị. Thì chị này mới la nói rằng mày mệt quá, mày mê tín dị đoan, làm gì có chuyện đó, chỉ là nằm mơ thôi. Xong rồi khi mà bạn nghe vậy á thì bạn cũng hơi giận, tại vì mình thấy sao thì mình nói vậy thôi chứ mình đâu mê tín đâu, mình thấy trong giấc mơ người ta kêu mình nói thì mình nói lại thôi chứ mình đâu mê tín đâu. Cho nên đó là bạn về thì từ đó cho tới 2 năm sau là bạn không có ghé nhà chị này, cũng ít gặp chị này lắm, nói chung chỉ gặp á thì cũng gật đầu cái chào chứ không nói chuyện. Thì cho tới 2 năm sau, tự nhiên cái hôm đó đó ha, là buổi chiều tối, người yêu của chị bây giờ là chồng chị nè, là anh đó chở chị qua nhà của bạn. Bắt đầu vô thì chị đó nói rằng là em ơi, em có nhớ rằng là hồi cách đây 2 năm trước á, em nói với chị á, là về cái giấc mơ của em không? Thì bạn ngẫm nghĩ là các bạn nhớ, nó nhớ có gì không chị? Thì chị nói rằng á, là giờ chị cũng biết làm sao nữa. Thì thấy rằng hai người lo lắng vậy lắm, cho nên bạn mới hỏi sao vậy, có chuyện gì chị kể em nghe với. Thì chị mày nói mới nói rằng là mẹ chị thì bị bệnh, trong suốt 2 năm nay mẹ chị cứ bị bệnh hoài à, còn chị thì công việc khó khăn dữ lắm, rồi á hả là tối cứ có người kêu cửa đập cửa, mà hai mẹ con đi ra thì ra mở cửa không thấy, rồi lúc á thì chị ngủ chị cứ bị đè hoài, mẹ của chị cũng bị hả là ma đè hoài, cứ thấy ma hoài luôn. Rồi bây giờ á là nói chung cái cuộc sống rất là khó khăn kỳ lắm. Tới bây giờ hai người này quen nhau, chị này có bầu nhưng mà gia đình anh đó không chịu cho cưới, thì thấy nó bế tắc quá cho nên đó là hai người cũng có đi coi thầy, mấy ông thầy coi đòi 40-50 triệu, mà hả lúc đó khó khăn muốn chết, tiền đâu ra. Trời ơi bây giờ chị cũng biết phải làm sao, tự nhiên chị nhớ lại hồi đó em nằm mơ em nói với chị, hôm nay chị mới qua đây kể cho em nghe, không biết có liên quan gì không tới cái giấc mơ của em. Thì khi mà bạn nghe xong bạn mới nói rằng là đâu thử chị về chị đập cái nhà vệ sinh đó, chị dời qua chỗ khác xong rồi cái chỗ đó chị vệ sinh lại, làm lại cho nó sạch sẽ, nó đẹp đẽ, mình mua cây mua cỏ về mình trồng vô thử coi sao, thử làm thử coi sao, chứ giờ chị nói em biết làm gì, giờ đâu biết giúp chị cha sao đâu. Thì sau đó hai anh chị này về cũng làm thử, các bạn cũng dời cái nhà vệ sinh đó ra chỗ khác, rồi cũng trồng cây trồng cỏ vô cái chỗ đó đó cho nó sạch, rồi nó đẹp vậy đó ha. Thì bắt đầu là chưa được một thời gian ngắn sao đâu thì gia đình của cái anh đó đó là đã đồng ý cho hai người này cưới nhau rồi. Vậy hả, là chị cũng không còn bị ma đè nữa, mẹ của chị cũng khỏe mạnh từ từ rồi, về sau là bình thường trở lại, không có còn xui rủi, không có còn thấy ma, không có còn hiện tượng mà bị đập cửa nữa các bạn. Thì sau này chị này ở hạnh phúc với anh này, hiện tại có hai người con rồi, bình thường các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã trải qua. Tự nhiên bạn nằm mơ thấy vậy, giống như là người ta họp với bạn, người ta cảnh báo với bạn, kêu bạn là nhắc nhở cái người kia về cái nhà vệ sinh dơ dáy mà đối diện với cái miếu vậy là không có nên đó. Thì gia đình của chị này, hai mẹ con chị không nghe. Thì khi mà không nghe đã bị những cái trường hợp xui rủi như vậy, bị ma đè, bị đập cửa ban đêm rồi hả, là nói chung cuộc sống là hoàn toàn là khó khăn. Nhưng mà khi mà dời cái nhà vệ sinh đi chỗ khác á, thì suôn sẻ lại liền. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì tiếp theo câu chuyện thứ ba, chuyện này á, là của một anh này hiện tại đang sinh sống tại Mỹ. Anh đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân anh trải qua. Lúc này á, là anh đang ở Việt Nam. Anh kể rằng á, là nhà của anh hồi xưa á, là ở đường Phan Xích Long ở bên quận Phú Nhuận á. Thì anh kể gia đình của anh hầu như mọi người đều quy y, đều là Phật tử, cho nên đó là sau một ngày hả là làm việc hay là nguyên một ngày thì tới tối ha là gia đình của anh á, thí dụ như không đi hết á, thì cũng một hai thành viên sẽ đến một cái ngôi chùa gần nhà để mà tụng kinh, hầu như tối nào cũng vậy. Thì có một hôm á là anh đi tụng kinh buổi tối, anh đã gặp một cái chị đó là Phật tử đến thăm á, là sư bà của chùa anh đi tụng kinh á. Thì vô tình gặp lại thì cái chị này cũng quen với anh. Chị này mới rủ anh á, là hôm nào á em đi với chị lên một cái ngôi chùa ở trên Thủ Đức đi. Ngôi chùa này á, là em lên đi, lên đi lên đây để mà làm công quả giúp đỡ chùa. Thì anh cũng đi thử các bạn, và khi mà lên đây thì anh thấy rằng ngôi chùa này cũng nhỏ và lúc này chùa đang giống như là sửa chữa mà dở dang á, nguyên một cái chùa như vậy mà chỉ có một vị sư tu thôi, vị sư chủ trì thôi. Thì khi mà anh lên anh thấy vậy, anh mới nói với lại vị sư rằng á, là sư ơi, sư cho con ở lại đây để mà con có thể là làm công quả, con có thể giúp đỡ cho thầy vậy đó. Thì ban đầu thầy cũng giống như không có muốn làm phiền anh, nhưng mà anh năn nỉ quá, anh nói rằng không sao đâu, nhiều khi con lên đây con phụ giúp, giúp được cho sư hả là thầy gì á thì con giúp. Thì thầy cũng đồng ý, và từ đó là anh hay lên lắm. Lúc quá thì lên một tuần làm công quả giúp đỡ dọn dẹp rồi đó các bạn, lúc quá thì lên 3 tuần nếu mà anh rảnh. Còn thầy á thì nhiều khi được Phật tử hả là mời đi đâu, hoặc là thầy có việc đi đâu đi tụng đám nè, hoặc là đi đâu mà nhiều ngày á, là khi xuống Sài Gòn thầy sẽ ghé nhà anh để mà nói rằng á, là thầy chuẩn bị đi đâu mấy ngày thầy về á, là anh sẽ chạy lên chùa để mà coi chùa cho thầy. Thì anh kể rằng á, là nói chung cũng bình thường, không có gì, bình thường lắm. Hôm đó đó là còn khoảng 3 ngày anh về, cái ngày hôm đó thầy cũng đi, thầy đi đâu cũng khoảng chừng mấy ngày đó. Thì thầy nói rằng cái ngày hôm đó thầy sẽ về đó ha. Thì nếu mà các bạn tưởng tượng thì không biết giải thích cái chỗ này sao, có nghĩa là cái ngày mà thầy hẹn về thì khi thầy về là còn 3 bữa nữa là anh sẽ về lại Sài Gòn, anh không ở đây. Thì lúc đó đó, cái hôm đó đó anh dọn dẹp chùa xong rồi thì thầy nói rằng hôm đó là thầy về. Anh đợi từ sáng đến chiều không thấy thầy về, cho tới chiều hôm đó mưa rất là lớn, anh đợi hoài cũng không thấy thầy về, tới tối cũng không thấy thầy về. Thì nguyên một ngày nói chung làm công quả cũng mệt mỏi, cho nên vô phòng anh ngủ, anh nghĩ rằng chắc là thầy có việc, thành ra là thầy về không có kịp, thành ra anh vô phòng anh ngủ ha, anh ngủ bình thường. Tự nhiên anh nằm mơ các bạn, anh thấy rằng đó là trong chùa, thấy cảnh trong chùa đó đó là tự nhiên có một cái chị đó mà chỉ đi thiệt là nhanh, từ ở ngoài đi vô, ở ngoài đi vô. Thì anh nói rằng nói là đi cũng không đúng, mà chỉ đi nhanh đến nỗi là giống như là chỉ bay vậy đó. Anh thấy là nói thẳng ra là thấy rằng chỉ ở ngoài chỉ bay như một cái xẹt, bay rất là nhanh, đi thì không thể nào mà đi, hoặc là chạy cũng không thể nào mà chạy nhanh được như vậy, là bay nha, bay một cái xẹt vô cái hả. Anh mới giật mình, anh hỏi rằng là ủa ủa chị là ai mà sao chị vô đây. chị vô đây giờ này, tại vì lúc đó tối rồi. Thì lúc đó là cái chị này nói rằng là tôi sống ở đây. Chị nói vậy đó, tôi sống ở đây. Cái anh mới nhớ lại rằng là ủa, sư thì sư thầy ở đây có một mình à, lâu lâu anh mới lên anh làm công quả, đâu có ai ở đây đâu. Nó ủa sao chị sống ở đây mà tôi không biết. Thì chị đó nói rằng là ở đây lâu dữ lắm rồi, để ý một chút đi sẽ thấy, cậu để ý một chút đi sẽ thấy. Chị đó nói vậy đó các bạn. Thì anh này mới giật mình thức dậy. Khi giật mình thức dậy đã 4 giờ sáng rồi, thầy vẫn chưa về. Thì lúc này anh mới suy nghĩ nó ủa sao mình nằm mơ ngộ quá. Rồi nhưng mà khi dậy thì anh lo tụng kinh nè, rồi anh lo lao dọn, lao bàn thờ, rồi lao tượng Phật nè. Thành ra anh cũng quên cái giấc mơ đó đi. Anh quên giấc mơ đó đi thì do là sắp về rồi, cho nên đó là anh mới là lao các tượng Phật. Xong rồi anh lao bàn thờ, rồi lao qua cái bàn thờ vong á các bạn. Bàn thờ mà thờ những cái người mà đã khuất mà gia đình người ta gửi vô chùa đó. Thì anh lao qua bàn thờ vong, nói chung là lao toàn bộ sạch sẽ hết. Thì anh mới đứng anh dòm, anh dòm lại coi coi mình còn thiếu sót gì không. Thì khi mà anh đi anh dòm dòm á, không biết làm sao mà anh đi tới cái bàn thờ vong. Xong cái anh đi mới dòm ra phía sau bàn thờ vong vậy đó. Khi anh dòm kỹ, tự nhiên anh thấy có một cái khuôn hình, hình mà người ta hay gửi vô trong chùa của gia đình mấy cái người đã khuất á các bạn, để trong trên mấy cái bàn thờ vong đó. Thì nói này các bạn hiểu ha, là anh thấy phía sau sau tự nhiên có một cái khuôn hình nó rớt ở dưới, nó rớt ở dưới, nhưng mà giống như là làm như là rớt lâu lắm rồi, trong chỗ đó bụi không, giống như mình với tay vô không tới vậy đó. Anh mới cố gắng nó ủa sao cái khuôn hình rớt ở dưới vậy ta, mà bụi quá trời. Thành ra anh mới lật đật, anh cũng lấy chổi lấy kia rồi để mà quét cái chỗ đó, thấy bụi quá. Thành ra anh moi móc móc móc ra thì anh mới lấy được cái khuôn hình, cái tấm hình đó ra. Thì khi mà coi á thì ta nói chắc là cũng phải đã rớt rất rất là lâu rồi, cho nên nó hả là tấm hình giống như là phủ bụi mờ không thấy được. Thành ra anh mới lấy khăn anh lao vậy thôi, anh lao cho sạch. Thì khi mà anh lao cho sạch á thì cái mặt hiện ra, và cái mặt của người này nè là nữ, y như là cái người mà anh đã thấy trong giấc mơ đêm qua. Anh giật mình nói ý cái người này hôm qua mình nằm mơ nè, mình nằm mơ mình thấy chị bay vô. Xong rồi mình hỏi rằng á là chị đâu vậy, chị nói rằng chị ở đây lâu lắm rồi, kêu để ý chút đi là sẽ thấy. Trời ơi, đây nè cái chị này nè, cái mặt y chang nè. Trời ơi, anh mới biết vậy là do mình nằm mơ chị này báo mộng, là giống như là kêu để ý chút đi là sẽ thấy cái hình chị bị rớt xuống dưới. Thì lúc đó anh xả khăn, anh lao sạch sẽ, xong rồi anh để đặt lên nên bàn thờ các bạn, rồi anh thắp nhang, anh khấn vái, nói rằng là à, hôm qua chị chắc là chị báo mộng cho em, thì em đã tìm được rồi, thôi bây giờ chị ráng ha, chị ở đây hả là ráng để mà được siêu thoát. Rồi xong rồi anh cũng khấn vái cho gia đình anh luôn, nói chị có linh thiêng á, chị phù hộ cho gia đình em đang chờ đi Mỹ, chị phù hộ cho gia đình em á là đi suôn sẻ, phỏng vấn suôn sẻ vậy đó. Thì sau đó là anh để lên chỗ cũ đốt nhang. Thì cái ngày hôm đó, hai ngày sau anh về thì đúng 2 tháng sau là gia đình của anh phỏng vấn rồi á là suôn sẻ hết và đi Mỹ các bạn. Thì do là anh đi gấp quá cho nên đó là anh cũng hả là lên trên chùa, nhưng mà lúc về anh mới sực nhớ lại chuyện của chị đó, quên hỏi thầy rằng chị đó đã mất bao lâu, đã ở đó bao lâu rồi, anh quên rồi. À, quên hỏi thầy về vấn đề đó các bạn, nhưng mà anh cũng mong rằng đó là chị mau được siêu thoát. Thì đây là cái câu chuyện do một anh ở bên Mỹ đã gửi về cho kênh chúng ta, do chính bản thân anh đã trải qua. Tiếp theo là một chuyện của một bạn nam. Bạn nam này gửi 2 câu chuyện ngắn nhỏ xíu thôi. Đầu tiên á là chuyện về người dì của bạn. Dì của bạn đã mất vào năm 16 tuổi. Hồi xưa là gia đình cũng khó khăn, dì của bạn bị bệnh cho nên mất. Dì của bạn tên là Tuyết. Thì do là bà ngoại của bạn rất là nhẹ vía dữ lắm, gia đình hả, người trong nhà, trong họ, mấy người lớn lớn hoặc là những người đã khuất á các bạn hay nhập vô trong xác của bà ngoại. Thì cái hôm đó mọi người về nhà ngoại chơi, ông ngoại của bạn cũng đã mất rồi, chút kể sau là lúc này có dì nè, dượng nè, ba mẹ của bạn, nói chung mọi người tập trung rất là đông, đang ngồi nói chuyện vui vẻ vậy đó, tự nhiên bà ngoại bật ra ngất xỉu. Mọi người chưa kịp là xúm lại để đỡ ngoại dậy thì ngoại tự động ngoại ngồi dậy. Thì lúc mà ngoại ngồi dậy cái ngoại mới nói rằng là chào cả nhà, em là Tuyết nè, Nói vậy đó thì lúc đó là biết rằng là vong của dì đã nhập vô xác của ngoại, tại vì cái vấn đề mà ngoại bị hả là vong hồn nhập vô là gia đình đã quá quen rồi, cho nên cũng không bất ngờ gì cả. Thì khi mà dì này nhập vô, dì này nói rằng là hồi xưa do là dì của bạn hồi đó không có được đi học, cho nên dì không biết chữ nào hết trơn cả, không biết đọc chữ, các bạn không biết viết chữ gì hết. Thì dì này nhập vô nói rằng là mọi người sau này mà có đốt với tiền vàng bạc cho em, mọi người nhớ ghi, mà ghi cái tên là thí dụ như của mẹ hoặc là của anh chị nào tên gì gửi cho em, gửi cho cái cô này tên Tuyết đúng không, thì nhớ ghi tên cái người gửi, rồi cái người này là gửi cho cô Tuyết thì em mới nhận được, chứ hả em không có biết chữ. Cho nên hả là khi mà mẹ, ý là bà ngoại của bạn á, là mẹ đốt cho em giấy tiền, mẹ ghi có tên của em không, ghi tên Tuyết vậy đó. Rồi hả là khi mà người ta phát á, cái có người trùng tên với em ta lấy luôn, và em không có được tiền gì hết. Rồi hả là sau này á, nếu mà có gửi cho em nhớ ghi rõ có người đó, người nhà gửi cho cái cô đó tên Tuyết vậy đó, thì em mới biết, rồi người ta mới biết mà phát đúng cho em. Đó thì khi mà nói xong á, là dì Tuyết xuất ra, bà ngoại bạn xỉu, tới khi tỉnh dậy không biết gì hết. Thì đây là một chuyện mà bạn đã gửi về. Thì cái lúc mà kể cái câu chuyện này á, thì Thi lại nhớ, cái này Thi chưa kể cho ai nghe nè, tại vì từ nào giờ Thi quên rồi, nhưng mà khi đọc chuyện này á, là Thi nhớ là hồi đó Thi còn nhỏ, đâu mới có 8-9 tuổi các bạn. Thì bà ngoại của Thi hồi xưa là bà ngoại Thi á, là theo ông ngoại Thi, bà ngoại Thi đạo Thiên Chúa nha, mà hồi đó là theo đạo Chúa đàng hoàng, đi nhà thờ đàng hoàng á. Nhưng mà sau này á, là bà ngoại Thi cũng nhiều lần nhìn thấy vong. Hồi đó ngoại Thi không tin chuyện ma đâu, nhưng mà sau này ngoại Thi mới tin. Thì khi mà hồi xưa bà ngoại Thi đốt giấy tiền vàng bạc cho ngoại Thi á, cái bà ngoại Thi ghi, bà ngoại Thi tên là Võ Thị Nhãn hả, là ghi là Võ Thị Nhãn gửi cho chồng là ông Nguyễn Văn Ba, là ông ngoại của Thi. Thì lúc đó Thi mới hỏi ngoại, hỏi ngoại, ngoại sao mà sao ngoại phải ghi tên ngoại vô, tại ngoại còn sống mà, tự nhiên ngoại ghi tên ngoại vô. Ghi tên ông ngoại thì mình không nói đi, ngoại chết rồi, sao ngoại còn sống ngoại ghi tên ngoại vô, ngoại sao ngoại không sợ không ngoại, nhiều chuyện hồi nhỏ nhiều chuyện lắm các bạn. Cái ngoại nói phải ghi vậy đó ông ngoại mới nhận được đó, phải ghi vậy đó ông ngoại mới nhận được, mới biết là của người nào gửi, thì ông ngoại của con mới nhận được. Cái Thi mới suy nghĩ, nói đâu mình thử mình ghi tên mình vô coi, Phạm Thụy Thanh Thi gửi cho ông ngoại là ông Nguyễn Văn Ba, thì thử thì ghi mấy tờ rồi, ghi Phạm Thụy Thanh Thi gửi cho ông ngoại Nguyễn Văn Ba. Cái suy nghĩ là nó hồi sợ lắm, ghê lắm, lỡ hả là đốt xong cái lỡ mình chết rồi sao đó, tự nhiên suy nghĩ hồi sợ lắm. Cái bắt đầu xé bỏ ghi là Võ Thị Nhãn gửi cho chồng Nguyễn Văn Ba đó. Thì nhớ lại hồi xưa là khi mà đọc chuyện này nè, Thi mới nhớ lại cái mẫu chuyện nhỏ mà hồi xưa Thi nói chuyện với bà ngoại của Thi. Thì không biết rằng đó là người chết có sử dụng tiền mà được phát ra do người thân gửi xuống hay không thì mình không biết các bạn ha. Nhưng mà nghe chuyện này với lại nhớ lại chuyện của ngoại hồi xưa á, ngoại Thi nói rằng mình phải ghi cái tên của mình, rồi hả là ghi cái tên người nhận thì người ta mới nhận được, thì không biết là có hay không. Thì đây là một chuyện mà bạn đã gửi về. Tiếp theo là chuyện ông ngoại của bạn nhập. Ông ngoại của bạn mất lâu rồi. Hồi đó ông ngoại của bạn do nghiện rượu, ông ngoại thì rất là hiền, nhưng mà có một cái là ông ngoại của bạn là hay uống rượu. Mỗi lần uống rượu thì ông ngoại không có nhỏ, không có quậy phá gì cả, mà xỉn thì ông ngoại vô ngoại nằm, ông ngoại ngủ thôi chứ không quậy như người ta. Thì có một hôm là ông ngoại của bạn nằm ngủ, cái là ông ngoại đi luôn. Tới sáng mọi người kêu thì lúc này ông ngoại đã tắt thở, đã cứng ngắc người rồi. Thì lúc này gia đình cũng mai táng bình thường ha. Nhưng mà sau này á là cứ mỗi lần một dịp Tết là ông ngoại sẽ nhập vô xác của bà ngoại. Nói rằng á là bây giờ ông ngoại không có đi đầu thai, mà do hồi đó tuy rằng ông ngoại có uống rượu thiệt, nhưng mà do là ông ngoại sống hiền lắm, cho nên á là bây giờ ông ngoại đi chơi, đi ngao du sơn thủy, ông ngoại được cưỡi ngựa rồi đi chỗ này chỗ kia, núi biển này nọ kia. Mỗi lần mà nhập về á là nói rất là nhiều. Có một hôm đó là ngay cái dịp Tết, nhưng mà không phải Tết, xin lỗi các bạn, ngay cái dịp đó không biết làm sao mà mưa rất là nhiều, không biết dịp nào mà bạn có một người em này á, thì từ nào giờ á là hứa ra quét mộ ông ngoại thì ra, nhưng mà cái lần đó là do mưa quá. Thì cái người em này cũng hai mấy tuổi rồi, lớn tuổi hơn bạn, nhưng mà giai dế là giai em bạn nha, là do mưa quá cho nên em họ của bạn không thể nào qua ra để mà quét mộ ngoại ngoài nghĩa trang được. Thành ra khi mà người em này qua bên nhà ngoại, bà ngoại á, bà ông ngoại nhập vô mới trách, trách hả, là chỉ ngay mặt cái người em của bạn luôn, nói rằng là con á, sao con hứa con ra con quét mộ ngoại, con chăm sóc mộ ngoại mà con không đi, con đi vậy. Thì khi mà người em này nghe, nói chào con xin lỗi ông ngoại nha, tại vì á là mấy bữa nay mưa quá thành ra con không đi, con hứa với ngoại á, là vài bữa nữa mà hết mưa là con đi, hết mưa là con đi, con rảnh là con đi liền. Xong cái nó nhớ nha, nhớ nha, bắt đầu kể các bạn, nói rằng á là trời ơi mấy bữa nay đi chơi vui dữ lắm, đi ngao du sơn thủy đi chơi vui lắm, mà mấy bữa nay tao có thêm một thằng bạn, nói vậy đó, tao có thêm thằng bạn, thằng này là bộ đội, thằng này là bộ đội chết vì bị bệnh ung thư, giờ nó dời hả nhà kế nhà tao luôn, rồi nó thấy tao đi chơi cái nó xin đi theo, tao cũng đi chung, giờ nó cũng đi chung với tao nè, nhưng mà do là nhà mình nó vốn được, nó đang đứng ngoài cửa, nói vậy các bạn, có mình tao vô đây được thôi, thôi tao đi tiếp nha. Bắt đầu xuất ra các bạn, xong cái mấy bữa sau bắt đầu người em của bạn á là mới lên nghĩa trang để mà thực hiện lời hứa của mình là quét mộ cho ngoại ha. Thì khi mà đang quét thì cũng gặp một cái bà đó, bà đi ra bà quét cái mộ kế bên. Bắt đầu do là nhớ lại cái bữa mà bà ngoại nói vậy, ông ngoại nói vậy, cho nên đó là người này mới hỏi, hỏi rằng cô ơi, bộ cô là người thân của mộ này hả, mộ này nằm kế bên mộ ngoại con nè. Thì cô đó nói đúng rồi, con của cô nó bị ung thư nó chết, nó đang đi bộ đội vậy đó, cái nó phát ra nó bệnh, về khám á là mới biết là bị ung thư, ung thư xong hả chữa không được chết, là coi như là y bon luôn các bạn. Trong khi á là cái cô đó với gia đình của bạn đâu quen biết nhau đâu, nhưng mà vong của ông ngoại về đã nói kể cho gia đình nghe, vậy đó là cái thằng đó mới về về kế bên nhà của tao, ý là hai ngôi mộ nằm sát bên nhau đó các bạn, thì thằng đó là bộ đội mà nó bị ung thư nó chết, vẫn đang thi theo tao. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, Thi đã kể xong tập 890 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 891. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn á là tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.